Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 199. Diệp Quảng Quảng tại vô cùng phức tạp tâm tình bên trong đem cái kia cặp bao tay cho nhận lấy. Không vui. Còn tưởng rằng có thể thừa dịp kéo kéo tay nhỏ đem bầu không khí hòa hoãn, như vậy hắn có lẽ liền có thể không tức giận đây. Bất quá, hiện tại tại cái tình huống này, hắn rốt cuộc là tức giận không tức giận à. Thấp tình thương thì coi như xong đi, còn mặt tê liệt, có như vậy bạn trai thật sự là quá nghiệp chướng, hoàn toàn không đoán ra tâm tư của hắn. Ngay tại Diệp Quảng Quảng tiếc nuối than thở thời điểm, người chung quanh nhìn chằm chằm cửa cái kia thịnh thế mỹ nhan một đôi tình lữ, đã bị sợ đến mức hoàn toàn nói không ra lời. Tata KMN nhìn thấy gì Diệp Quảng Quảng lại thực sự có bạn trai. Hơn nữa bạo nổ đẹp trai a, nói so với Tư Hạ điều kiện cũng còn khá lại không có chút nào khoa trương. Ánh sáng, riêng, gương mặt này đã đủ có được hay không? Nghe nghị luận của chung quanh, Trình Tuyết không nhúc nhích, cả người giống như bị định trụ một dạng, sắc mặt kia dị thường trắng bệch, giống như nhìn thấy gì chuyện cực kỳ đáng sợ vật. Tư Tư Dạ Hàn. Cái thứ ở trong truyền thuyết giết người không chớp mắt Tư gia gia chủ. Cho dù nàng bởi vì Tư Hạ nguyên nhân chỉ xa xa gặp một lần, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Người đàn ông này, chỉ cần gặp qua hắn một lần, sẽ không có người sẽ quên. Nhưng là, làm sao có thể? Bạn trai của Diệp Quảng Quảng làm sao có thể sẽ là Tư Dạ Hàn? Nếu là như vậy, Diệp Quảng Quảng làm sao có thể để Tư Dạ Hàn đừng chạy đi cấu kết Tư Hạ? Chẳng lẽ Tư Hạ từ đầu tới cuối đối với Diệp Quảng Quảng đặc biệt như vậy chiếu cố, lại là vì vậy nguyên nhân? Bởi vì Diệp Quảng Quảng là Tư Dạ Hàn nữ nhân. Trời ơi, vạn nhất bị Tư Dạ Hàn biết rõ mình đối với Diệp Quảng Quảng việc làm. Nghĩ tới đây, trên mặt của Trình Tuyết đột nhiên hiện ra to lớn kinh hoàng. Cùng lúc đó, trong đầu của nàng cũng bỗng nhiên nhớ lại Tư Hạ câu kia cảnh cáo, không muốn chết liền im miệng. Ngay tại tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngay người thời điểm, nơi cửa, phía sau nam nhân đột nhiên truyền đến một cái thanh âm, Tư Tư tiên sinh. Chỉ thấy người mặc màu hồng áo đầm trầm mộng kỳ đang xấu hổ mang sợ hãi địa, mà, đứng ở nơi đó, cùng Tư Dạ Hàn chào hỏi. Người chung quanh thấy vậy nhất thời lại lộ ra bát quái không dứt ánh mắt, trầm mộng kỳ cũng nhận biết người này. Phát hiện lại gần trầm mộng kỳ, ánh mắt của Tư Dạ Hàn tại trên người của nàng dừng lại một cái chớp mắt, có thể ánh mắt kia lại không có vật gì, giống như người trước mắt căn bản lại không tồn tại. Hứa Dịch đối với trầm mộng kỳ ấn tượng vốn là không tốt lắm, thấy nàng mong mong lại gần, nhất thời mặt lạnh hướng bên người của Tư Dạ Hàn đứng một bước, ngăn trở nàng tiếp tục đến gần ý đồ. Thấy Tư Dạ Hàn nhìn thấy chính mình lại một chút phản ứng đều không có, trầm mộng kỳ có chút khó chịu cắn cắn môi. Nhưng nghĩ đến người đàn ông này vốn là đối với người nào liền đều như vậy, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Trầm Mộng Kỳ không cách nào đến gần Tư Dạ Hàn, liền một bộ thân mật tư thái đi tới Diệp Quảng Quảng bên cạnh, giọng nói thục lạc nói, ngươi tới cho Quảng Quảng đưa quần áo sao? Y phục này có thể thật là đẹp mắt, cái bao tay cũng thật là đáng yêu a, mặt trên còn có một cái nhỏ lão hổ đây. Trầm Mộng Kỳ nói nửa ngày, Tư Dạ Hàn dĩ nhiên là sẽ không để ý đến nàng. Ngay cả Diệp Quảng Quảng đều hoàn toàn không đáp lời của nàng, giống như là nàng một người độc giác hí. Sắc mặt của Trầm Mộng Kỳ dần dần có chút lúng túng, đáy mắt xẹt qua một tia âm vụ. Sau đó, nàng ánh mắt xéo qua giống như lơ đãng hướng phương hướng của Tư Hạ nhìn một cái, tựa như cùng nghĩ tới điều gì chột dạ sự tình một dạng đột nhiên kinh hoảng thất thố địa, mà hướng Tư Dạ Hàn mở miệng nói, Tư tiên sinh, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm Quảng Quảng cùng Tư Hạ. Tư Hạ chẳng qua là nhìn Quảng Quảng có chút lạnh cho nên mới cởi quần áo ra cho nàng mặc, bọn họ không có gì chẳng qua là bạn bình thường mà thôi, Quảng Quảng là tuyệt đối không có khả năng cùng bên ngoài những thứ kia người bừa bộn làm loạn, ngươi nhất định phải tin tưởng nàng. Lời nói này, coi như là không liên quan đều phải bị hiểu lầm thành có quan hệ rồi. Diệp Quảng Quảng mặt hiện lên lau một cái dễu cợt, lẳng lặng nhìn lấy Trầm Mộng Kỳ rốt cuộc không nhẫn nại được, ở trước mặt nàng liền bắt đầu khiêu khích rồi. Người bừa bộn. A, kiếp trước vào lúc này, Trầm Mộng Kỳ còn không biết Tư Hạ cùng Tư Dạ Hàn quan hệ đây. A, kiếp trước vào lúc này, Trầm Mộng Kỳ còn không biết Tư Hạ cùng Tư Dạ Hàn quan hệ đây. Huống chi, Trầm Mộng Kỳ ở trước mặt của Tư Dạ Hàn đích mặt nạ đã sớm bị nàng xé, lời của nàng cũng đã mất đi độ tin cậy. Nàng nếu là không khiêu khích ngược lại tốt, rõ ràng như vậy khích bác, Tư Dạ Hàn phản mà sẽ không tin tưởng. Cùng lúc đó,

nhất thời để cho Tư Hạ một trận nổi giận, đáy mắt trong nháy mắt bốc cháy. Tư Dạ Hàng thấy hắn không lên tiếng, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt đột nhiên trút xuống ra che ngợp bầu trời cảm giác bị áp bách, giọng nói cũng trong nháy mắt trầm xuống, làm sao? Nhìn thấy ta, ngay cả người cũng sẽ không kêu. Tư Hạ đỡ lấy đáng sợ kia chèn ép, cả người giống như đè một tòa núi lớn, huyết dịch đều cơ hồ muốn bị đóng kết. Thời gian từ từ trôi qua, rõ ràng là khí trời lạnh như thế này, trên trán của hắn lại rịn ra một tầng tầng mồ hôi miệng. Không biết qua bao lâu, thiếu niên rốt cuộc cắn răng, từng chữ địa, mà, mở miệng, cửu thúc. Chính cửu thúc.